mẹ sẽ không thích đâu. Đến buổi tối, nếu như không phải nhân viên trông coi mộ thúc giục thì chắc chắn cô Uyên sẽ không đi. Cô không biết mình có thể đi đâu, về ngôi nhà lạnh lẽo kia sao? Tinh tinh của cô ở thành phố Lệ Châu, cách Trương.